Đêm tân hôn theo chồng nhập ngũ, cô liền nhập viện. Chương 167, giỏi che giấu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại sao lại không cần thiết? Giọng nói khàn khàn vì mệt mỏi của Tần Quốc Thăng cao lên vài phần. Hiện tại chúng ta đang bị họ bóp chặt cổ họng. Nếu không cố gắng vượt qua khó khăn mà lại chọn thỏa hiệp, chẳng phải đồng nghĩa với việc để con cháu chúng ta, để đất nước chúng ta đời đời kiếp kiếp bị họ khống chế hay sao? Hứa Hạo Nhiên bị câu hỏi này làm nghẹn lời, nhất thời không biết nên đáp thế nào. Đúng lúc này, cốc cốc, thầy ơi, con đọc xong sách rồi. Cửa phòng bị đẩy ra, một cái đầu nhỏ ló vào. Sự xuất hiện của Giang Đường khiến bầu không khí căng thẳng trong văn phòng tạm thời dịu lại. Tần Quốc Thăng đưa tay day chán, sau đó phất tay về phía Hứa Hạo Nhiên. Cậu đi làm việc khác đi. Nhưng thầy, tôi hiểu các cậu cảm thấy dự án này quá khó nên muốn bỏ cuộc. Tôi không ép, cậu cứ tập trung vào những dự án khác đi. Tần Quốc Thăng quá mệt mỏi rồi. Cả 10 ngày qua, ông gần như vắt kiệt sức lực vì nghiên cứu. Lúc này, ông thực sự không còn tâm trí để tranh luận với Hứa Hạo Nhiên nữa. Tùy cậu ta vậy, không miễn cưỡng, sắc mặt ông tái nhợt, trong mắt tràn đầy vẻ uể oải. Giang Đường nhìn thoáng qua Hứa Hạo Nhiên, rồi nhanh chóng bước đến bên cạnh Tần Quốc Thăng. Thầy đừng lo, con có thể giúp một tay. Cô đỡ cánh tay ông, dìu ông ngồi xuống ghế. Khi ánh mắt lơ đãng lướt qua bàn làm việc, cô vô tình nhìn thấy bản thiết kế trải rộng trên đó. Trong khoảnh khắc, ánh mắt cô lập tức bị thu hút. Tần Quốc Thăng ngồi yên một lát, cảm giác mệt mỏi quá độ dường như đã giảm bớt. Một luồng hơi ấm lan tỏa khắp cơ thể, khiến ông cảm thấy dễ chịu hơn đôi chút. Đến khi nhận ra một tay Giang Đường vẫn đặt trên tay ông, còn tay kia thì đã cầm bút chì lên, bắt đầu vẽ trên một cuốn sổ trống bên cạnh. Sắc mặt cô vô cùng nghiêm túc. Tần Quốc Thăng định nói gì đó, nhưng khi nhìn xuống bản nháp cô đang vẽ, ông không khỏi nhíu mày. Tiểu Giang, con đang vẽ gì thế? Giang Đường không ngẩng đầu, vừa vẽ vừa đáp. Vẽ chi tiết của cái máy trên bản thiết kế đó à? Tần Quốc Thăng sững sờ. Chi tiết trong bản thiết kế? Vâng, thầy à, đây là một bản thiết kế lồng ghép nhiều tầng. Bên trong có hơn 10 lớp kết cấu khác nhau. Tần Quốc Thăng chấn động, vội hỏi, vậy thì sao? Trong lòng ông bỗng dâng lên một tia hy vọng. Ông có linh cảm, cái bộ phận hình trụ dài trên bản vẽ kia, có lẽ đã tìm ra cách giải quyết. Giang Đường đáp một cách đương nhiên. Chúng ta có thể phân tích từng lớp một, dựa vào quy tắc để suy luận ra từng kết cấu riêng biệt. Như vậy sẽ dễ dàng thiết kế thành phẩm hoàn chỉnh hơn. Tần Quốc Thăng lập tức tỉnh ngộ. Cô có thể tính toán được từng lớp một không? Có thể thử xem à. Vấn đề họ gặp phải chính là họ chỉ có một bản vẽ đen trắng, nhưng lại chưa từng thấy sản phẩm hoàn chỉnh. Nói là bản thiết kế thì nghe có vẻ hay ho, nhưng thực chất nó chỉ là một bức ảnh đen trắng được chụp lén. Đây là linh kiện tiên tiến của nước ngoài, mà trong nước hiện tại chưa thể sản xuất được. Các đồng chí phải tốn biết bao công sức mới có được tấm ảnh chụp cận cảnh này. Mục đích là để các kỹ thuật viên trong nước tìm cách tự nghiên cứu, tự sản xuất ra một cái tương tự. Đây là một bộ phận quan trọng nằm ở hai đầu của ổ trục xe ô tô. Có linh kiện này, trục xe mới có thể vận hành trơn tru và đảm bảo độ ổn định. Muốn hoàn toàn tự chủ trong sản xuất ô tô, thì những linh kiện nhỏ nhưng thiết yếu này đều phải tự nghiên cứu và chế tạo. Thái độ của Giang Đường chẳng khác nào một liều thuốc trợ tim đối với Tần Quốc Thăng, quét sạch mọi mệt mỏi và tuyệt vọng trong lòng ông, giống như một người đã đi rất lâu trong đêm tối, cuối cùng cũng nhìn thấy ánh sáng bình minh. Tốt, tốt lắm, Tiểu Giang, con có tinh thần như vậy là rất đúng. Tần Quốc Thăng cực kỳ vui mừng, lão Lư quả thật đã chọn cho ông một học trò tốt. Sau đó, ông không nói gì nữa, cũng không làm phiền Giang Đường đang vẽ bản nháp. Còn cô, suốt một buổi chiều chỉ cắm cúi viết viết vẽ vẽ, tính toán từng tầng cấu trúc của bộ phận này. Kết cấu bên trong của linh kiện sẽ quyết định độ chịu lực. Ngoài lượng kiến thức cơ khí học được trong sách mấy ngày qua, cô hoàn toàn là một tay mơ trong lĩnh vực này, nhưng cô có quyết tâm làm cho bằng được. Tần Quốc Thăng đã già, nhưng ông vẫn chưa muốn từ bỏ, không dám nói là công phá được những khó khăn vĩ đại. Nhưng trước khi nhắm mắt xuôi tay, ông vẫn muốn để lại một chút thành quả. Cùng lúc đó, ở phòng nghiên cứu, Hứa Hạo Nhiên sau khi rời khỏi văn phòng của Tần Quốc Thăng liền quay lại khu vực làm việc của nhóm nghiên cứu. Lập tức có người tiến lên hỏi, thế nào rồi, lão Tần nói gì? Hứa Hạo Nhiên nhìn những đồng nghiệp trước mặt, nhớ lại thái độ của Tần Quốc Thăng với mình, rồi nghĩ đến gương mặt trẻ trung của Giang Đường, trong lòng khẽ cười khẩy. Nhưng ngoài mặt lại làm bộ cười khổ. Lão Tần bây giờ có học trò mới rồi. Ông ấy bận rộn hướng dẫn học trò, nên cũng không có ý kiến gì cho chúng ta cả. Nói xong, anh ta còn thở dài một hơi, tỏ vẻ khó xử. Lão Tần nói nếu chúng ta cảm thấy dự án này quá khó, thì cứ bỏ qua, làm dự án khác đi. Những đồng nghiệp trong phòng không tận tai nghe cuộc nói chuyện của hai thầy trò Tần Quốc Thăng. Bây giờ nghe từ miệng Hứa Hạo Nhiên rằng Tần Quốc Thăng lại dễ dàng từ bỏ như vậy, ai nấy đều khó hiểu. Khoan đã, sao lại bỏ? Đây chẳng phải là bước đầu tiên để chúng ta tự chủ nghiên cứu, thoát khỏi sự kiềm chế của nước ngoài sao? Đúng vậy, tại sao lại bỏ cuộc? Bước đầu tiên còn chưa bước qua, sao đã vội lùi bước? Mọi người không thể hiểu nổi. Có hai người thậm chí còn muốn đích thân đến hỏi Tần Quốc Thăng để nghe chính ông giải thích. Nhưng vừa bước ra, Hứa Hạo Nhiên liền chặn họ lại. Đừng đi, tôi đã nói rồi, bây giờ lão Tần đang tập trung đào tạo học trò, các cậu còn đến làm gì? Tự chuốc bực vào người à? Anh ta hạ giọng như thể đang dỗ dành. Chúng ta đều là nhân viên dưới quyền lão Tần, ông ấy là lãnh đạo của chúng ta, ông ấy đã quyết định như vậy thì chúng ta cứ nghe theo là được rồi, đừng làm phiền ông ấy nữa. Nói xong, Hứa Hạo Nhiên thản nhiên ném tập tài liệu trên tay vào ngăn kéo bàn làm việc. Các cậu cũng biết tình hình sản xuất của xưởng mình mà. Lão Tần chọn từ bỏ cũng là do đánh giá năng lực sản xuất của chúng ta. Làm việc khác đi, anh ta rất giỏi thao túng lòng người. Rõ ràng chính anh ta là người muốn bỏ cuộc. Chính anh ta là người chủ động đề xuất từ bỏ với Tần Quốc Thăng. Thế mà chỉ bằng vài câu nói, anh ta lại khiến cả nhóm hiểu lầm rằng Tần Quốc Thăng vì quá tập trung vào đào tạo học trò mới nên đã bỏ rơi cả nhà máy, không còn quan tâm đến sự phát triển tự chủ nữa. Có người sẽ đặt câu hỏi, mọi người đều làm việc trong cùng một phân xưởng, anh ta không sợ những lời này sẽ truyền đến tai Tần Quốc Thăng sao? Câu trả lời là, không hề lo lắng, vì ai cũng biết, Tần Quốc Thăng là một kẻ cuồng công việc. Ngoặt phòng nghiên cứu của mình, ông gần như không bước ra những khu vực khác. Hơn nữa, dù chuyện này thật sự truyền đến tai ông thì sao chứ? Cách chương.